Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 474, dân ý, Cố Đại Nhân, mong rằng đi thay nhà ta hỏi một chút, nơi này vì sao như thế nhiều lưu dân tụ tập. Tô Toàn thanh âm sắc nhọn phất phất tay, đưa tay ngăn tại dưới mũi đầu, cau mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chi sắc, kỳ thật phụ thân của Cố Ninh Khê cũng nghe mùi vị kia nghĩ nhíu mày. Nơi nào nguyện ý thay một cái hầu người người chạy việc. Có thể Tô tất cả đều là chính đức trước mặt tín nhiệm nhất nội thị. Lại bởi vì mình nữ nhi cũng thường xuyên bởi vì có hắn tương trợ nguyên cớ mới bây giờ dạng này. Được sủng ái, bởi vậy cũng không dám đem Tô Toàn đắc tội. Bọn họ Cố gia lúc trước bởi vì muội muội của mình gả cho thất vương Lưu Thừa nguyên cớ. Một mực lọt vào chính đức đế đả kích. Bây giờ một cái Tô Toàn chính là Cố thị gia chủ muốn hảo hảo lấy lòng đối tượng. Nghe hắn lời này, Cố thị tộc trưởng Cố Duyên Niên chỉ do dự một chút. Liền cắn răng, gật đầu đáp ứng, đại tổng quản có phân phó. Ta tự nhiên không có không theo mệnh, Tô Toàn nhẹ gật đầu. Cố Duyên Niên kiên trì liền lên trước, do dự một chút, liền đưa tay ngăn cản cái tuổi chừng khoảng 40 tuổi. Vóc người trung đẳng. Khuôn mặt phơi đen nhánh, dáng người gầy gò trung niên nam nhân nói. Làm phiền hỏi một chút Cố Duyên Niên lúc đầu cảm thấy mình thấp eo cùng những người này nói. Lời đã là mất phong cách, trong lòng hết sức bất mãn. Ai ngờ hắn cố nén trong lòng phiền chán cùng buồn nôn cùng người này nói lúc. Vẻ mặt của người nọ nhìn so với mình ghét bỏ hắn còn nặng hơn 10 phần dáng vẻ. Một mặt vẻ buồn nôn. Hướng trên mặt đất nhổ ra cục đờm liền nói, hiếm kỳ, tất cả mọi người là nạn dân, đói đến chịu không được, đến đây kiếm miếng cơm cũng liền a. Người lão đầu nhi này xuyên được ngăn nắp, da mịn thịt mềm, lại phi đầu đại nhĩ, hẳn là cũng muốn học chúng ta, tới xin cơm. Nghe xong lời này, Cố Duyên Niên lạ thường liền phẫn nộ rồi, cái gì gọi là da mịn thịt mềm, cái gì gọi là phi đầu đại nhĩ. Hắn nơi nào phì đầu đại nhĩ rồi, lại nói cái gì gọi xin cơm, Cố Duyên Niên đâu chịu nổi dạng này vũ nhục, tức giận đến toàn thân run rẩy, tay chỉ trung niên nhân kia liền tức giận nói, mù mắt chó của ngươi, cũng dám nói ta là xin cơm, các ngươi mới là ăn mày, xin cơm, trung niên nhân kia bị hắn dạng này một mắng, con mắt liền híp híp, đột nhiên quay đầu vung tay lớn uống một tiếng. Các hương thân, lão đầu nhi này mắng chúng ta là ăn mày, xin cơm, các ngươi nói nên làm cái gì? Nếu là ông trời mở mắt, hoàng đế có biện pháp, lại nhân từ yêu dân, chúng ta lại làm sao đến mức ly biệt quê hương không nói? Còn thê ly tử tán, bây giờ bị những này làm quan nói chúng ta là xin cơm, ăn mày, đám người vừa nghe thấy lời ấy, lập tức đều giận lên. Từng cái trong miệng bắt đầu mắng lên hoàng đế tới. Các lưu dân có chút đã mất đi thân nhân. Vốn là thống khổ không chịu nổi. Vốn cho là đến trong kinh kia là hoàng đế lão thiên gia chỗ ở. Đối với bách tính không nên mặc kệ. Nhưng ai liệu sau khi đến trước mấy ngày quan phủ ngược lại là có thể phái chút cơ mà ni có. Thể qua vài ngày nữa về sau. Quan phủ vậy mà liền nói không có mễ lương trần tai. Rất nhiều người trong lòng vốn là đối với quan phủ bất mãn. Lúc này gặp lão đầu nhi này xuyên một thân quan phục. Nhìn xem liền ngăn nắp xinh đẹp, còn mang theo một đoàn vũ lâm quân đến. Nhìn cũng không phải là loại lương thiện. Đám người nghĩ đến buổi sáng thường có người tai miệng tương truyền. Hoàng đế không cho phép nhiếp lão ra cứu mình những này nạn dân sự tình. Lập tức rất nhiều người ánh mắt liền thay đổi. Đám người vây quanh, Cố Duyên Niên vừa mới tức giận phía dưới lời nói liền thốt ra. Lúc này nhìn thấy nạn dân nhóm có chút khí đến sắc mặt nhăn nhó. Nắm đấm nắm đến, khanh khách rung động, lập tức trong lòng liền có chút hiện sợ, lại vẫn cố nén ý sợ hãi. Một bên run giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Những ngày này lưu dân hung ác hắn xem như thấy được. Từng cái không muốn sống. Giết tiến đại gia tộc trông được đến nữ nhân liền đoạt. Nếu có người phản kháng, liền một mực đánh chết. cái kia thủ đoạn không thể so với quan binh hung tàn đi đến nơi nào. Như cùng từng cái như ác lang, bây giờ thấy những người này hung ác sắc mặt, Cố Duyên Niên là thật có chút sợ, hướng lui về phía sau mấy bước, vội vàng nói, bên cạnh ta thế nhưng là có Vũ Lâm quân, các ngươi cẩn thận một chút, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ha ha, quan binh, chúng ta rất sợ hãi a. Cái kia vừa mới bị Cố Duyên Niên bắt được tra hỏi trung niên nhân đột nhiên nở nụ cười. Quái gở hướng hắn chớp chớp mắt nói, quan binh thật đúng là dọa chết người, ta nhưng là bị quan binh bắt vào trong lao đến mấy lần. Lại bắt một lần cũng không thể gọi là, dù sao không có ăn, cũng là một lần chết, người mẹ nó hù dọa ai vậy? Người kia nguyên bản cười nói, nhưng đột nhiên ở giữa nói đến câu tiếp theo lúc liền đổi sắc mặt. Lập tức trở nên hung ác lên, hung tợn đẩy Cố Duyên Niên thân thể. Đẩy cho hắn một cái lảo đảo, mới nói tiếp, các hương thân, những cậu quan này khinh người quá đáng, hoàn toàn là muốn đem chúng ta vào chỗ chết bước. Các hương thân nói nên làm cái gì? Đánh chết hắn, đánh chết hắn, rất nhiều người không hẹn mà cùng hô lên, đồng thời từng cái đều hướng bên này ép tới Ca Duyên Niên là Cố thị tộc trưởng, mà lại sống an nhàn sung sướng nhiều năm, lúc trước Cố thị chính là đại tộc. Người nào nhìn thấy hắn lúc không hô một tiếng Cố đại gia. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này lại bị những này mình dĩ vãng luôn luôn xem thường lưu. Dân suýt nữa đánh Ca Duyên Niên trong lòng có chút không qua được. Lại có chút thẹn quá hóa giận, có thể càng nhiều, nhìn xem những người này ánh mắt hung ác lúc, hắn nhưng trong lòng thì có chút sợ, trong lúc nhất thời tình huống hơi không khống chế được. Tất cả mọi người hô hào muốn đánh chết Cố Duyên Niên. Tô Toàn Tâm bên trong thầm mắng một câu ngu xuẩn, nhưng Cố Duyên Niên chính là trong cung phụ thân của Cố Ninh Khê. Hắn đã bị Cố Ninh Khê thu mua, cũng không tốt đối với phụ thân của nàng làm như không thấy. Mà nếu là mình trở về bị hoàng đế biết được Cố Duyên Niên tại mình dưới mí mắt bị người đánh chết. Chỉ sợ hoàng đế tâm bên trong cũng muốn không thoải mái. Bởi vậy vội vàng nhỏ đập mạnh mấy bước tiến lên, một mặt đem tê liệt trên mặt đất Cố Duyên Niên kéo lên. Một mặt hướng phẫn nộ các lưu dân cười bồi nói, mọi người tỉnh táo một chút, tuy nói bây giờ có thủy tai, nhưng hoàng thượng anh minh, bây giờ ta nhổ vào. Tô Toàn vừa mới bắt đầu nói chuyện, lên một cái đầu mà thôi, phía sau còn chưa kịp nói ra, hắn luôn luôn mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Há miệng chết cũng có thể nói thành sống. Hắn có bản lĩnh nếu là các lưu dân nghe hắn lời kế tiếp. Nhất định sẽ tỉnh táo một chút. Nhưng ai liệu vừa nói một câu hoàng thượng anh minh. Vây tới được các lưu dân liền cảm đồng thân thụ phẫn hận. Đều không hẹn mà cùng hướng Tô Toàn phi từng ngụm nước. Rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn xem Tô Toàn. Ánh mắt nhìn hắn giống như là đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Đồng nói, anh minh cái giám, bây giờ chúng ta không ăn, không uống, cũng không có ở, hoàng đế lão gia ở trong hoàng cung, ôm nữ nhân, chúng ta còn phải ngủ trên đường, bây giờ ngươi há miệng liền muốn hống người, ngươi coi chúng ta là ngốc hay sao? Ngươi cái tên này âm dương quái khí, bất nam bất nữ, xem xét liền không giống như là người tốt, các hương thân, cùng một chỗ đánh chết hắn. Tô Toàn xóa đi trên mặt nước bọt, buồn nôn đến hận không thể cũng phi người khác một ngụm. Nhưng trước mắt nhìn xem những này như là không có giới hạn bình thường biển người. Đến cùng không dám làm loạn, kỳ thật hắn cũng không muốn nói hoàng đế anh minh. Nhưng nếu là không nói như vậy, quay đầu nơi đó có hắn tốt trái cây. Hôm nay mình cái này nhục xem như nhận không? Nếu là một hai người nôn hắn nước bọt hắn còn có thể lấy ra đến đánh chết. Có thể nhiều người như vậy, hoàng đế đô không dám động thủ, hắn nơi đó có lá gan kia. Tô Toàn nhịn trong lòng khí, nghĩ đến vừa mới Cố Duyên Niên tra hỏi lúc cái kia gầy gò trung niên nhân mở miệng lời nói. Lập tức liền đốn ngộ, coi là những người này là cảm thấy mình bọn người tới là cùng bọn họ đoạt ăn. Cho nên mới đem bọn họ trở thành kẻ thù, nghĩ thông suốt tầng này, Tô Toàn liên bận bịu lau mặt, cũng không dám nhìn tới trên người mình, vội vàng nói, mọi người hiểu lầm, nhà ta cũng không phải là cùng chư vị đoạt ăn. Nhà ta chính là bên người hoàng thượng nội thị, là phụng hoàng thượng chi mệnh, tới mời nhiếp phu nhân tiến cung. Hắn vừa nói xong lời này, nguyên bản náo nhiệt giữa sân lập tức yên tĩnh như chết. Tô Toàn nhìn lấy những người trước mắt này thần sắc cũng thay đổi. Nhưng không có xông lên, chỉ coi chính mình nói đến hoàng đế lúc trấn nhiếp đến đám người. Cũng lấy vì thân phận của mình làm người sợ hãi, lập tức nhịn không được nhếch nhếch khóe miệng, rồi nói tiếp, hoàng thượng nghe nói nhiếp phu nhân chẳng biết lúc nào hồi cung. Cái này bên ngoài cũng rất loạn, bởi vậy muốn đem nhiếp phu nhân tiếp tiến cung bên trong. Đợi đến nhiếp đại nhân hồi kinh thời điểm, lại đi hỏi đàm, dù sao nhiếp đại nhân tự mình vào kinh, không được hoàng thượng triệu kiến, các vị cũng đều là người biết chuyện. Biết dạng này không thỏa đáng, Tô Toàn một người nói hồi lâu. Chung quanh các lưu dân thần sắc càng ngày càng quỷ dị lên. Lại tạm thời không ai động thủ, bốn phía chỉ sợ đứng 2-3 vạn người, nhưng lại không ai nói chuyện. Chỉ có thể nghe được Tô Toàn thanh âm của một người tình cảnh. Nhìn 10 phần quỷ dị, Tô Toàn cũng cảm thấy có chỗ nào là lạ, mình dần dần cũng nói không được nữa. Trong đám người đột nhiên có người nở nụ cười, lớn tiếng nói, nhiếp đại nhân chính là trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Lại phải thượng thiên coi trọng, mới biết được chúng ta Định Châu sắp có đại họa phát sinh. Bởi vậy không tiếc mình khốn cùng dị thường, cũng muốn thay dân chúng làm việc, nghe nói còn bị hoàng đế lão nhi cổ trách đến mấy lần. Có thể nhiếp đại nhân lại một lòng vì dân, tiếp lấy có người liền đem chủ đề tiếp xuống dưới. Cũng nói theo, không sai, nhiếp đại nhân không có đạt được hoàng đế triệu kiến, liền dẫn các hương thân đi đầu một bước ra Định Châu. Rời đi tai nạn chỗ, mình thì lưu ở phía sau đoạn hậu, bây giờ Định Châu nghe nói đều bị dìm nước, ta nguyên còn không tin hoàng đế là cái tổn hại nhân mạng. Bây giờ nghe vị này công công nói đến, chỉ sợ là hoàng đế lão nhi sợ nhiếp đại nhân công lao quá lớn. Cho nên muốn hắn chết đuối Định Châu đi, dĩ nhiên không hạ chỉ triệu nhiếp đại nhân trở về không nói. Còn muốn xử phạt hắn, nhiếp phu nhân tán thư tài. Vừa mới chúng ta nhìn thấy, trên thân nửa cái da dáng đồ trang sức đều không có. Nơi nào giống chúng ta trước kia thấy qua nhà giàu thái thái. Dạng này đổi mễ lương cho chúng ta ăn, hoàng đế lão nhi lại muốn triệu nàng vào cung, nhiên. Buổi sáng chúng ta nghe người nói hoàng đế lão nhi muốn chúng ta chết. Không chịu để cho nhiếp phu nhân cứu chúng ta, vì vị trí của mình, hy vọng chúng ta đi chết đâu. Ta lúc ấy còn không tin, bây giờ xem ra ngược lại là sự thật. Lời này dẫn tới trong đám người tao động. Rất nhiều người nhìn Tô Toàn bọn người ánh mắt lập tức liền thay đổi. Tô Toàn kích linh linh run lập cập, còn có chút chưa kịp phản ứng. Những đám người kia liền nâng cao cánh tay, quát lớn, các hương thân, nhiếp phu nhân có thể là vì cho chúng ta ăn, mới đi đầu trở về trong kinh chuẩn bị. Muốn như vậy chúng ta liên lụy nàng, còn là một người a. P.S. Canh thứ 2, xuyên qua chỉ ấm hy quý phi, nơi này có không bình thường xuyên Việt nữ. Nữ hỗ lộc thị cách cách từng cái là kỳ hoa. Tay cầm hỗ lộc, y nhĩ mộc, ngươi không cùng ta hợp tác, ta lại giúp mậu phi đối phó ngươi. Tay cầm hỗ lộc, như yến, ta muốn cả cái tứ A ca. Sinh hoàng lịch, đương thái hậu, ngươi trước 2 cái nguyện vọng đạt thành, cái cuối cùng nguyện vọng thất bại. Tay cầm hỗ lộc. Giát lạc, ấm tích, đều mẹ nó câm miệng cho ta. Trà long, cho trẫm sinh con trai. Ấm tích, ngươi cũng có một quả bóng đá đội số lượng con trai. Cảm tạ, niệm hà, cảm tạ hôn khen thưởng hoa thị bích phấn hồng phiếu cảm tạ. Ray cô, ma tha, thủy mặc nhan, chỉ vì trồng rau, lý sa tiểu yun, đêm vũ trêu chọc tình. BAI 1, dục kỳ hà. Cảm tạ hôn phấn hồng phiếu cảm tạ, thiên nhiên 6862, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm đánh giá phiếu cảm tạ. Tai kỳ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, vip lên, mạn mạn cắt hoa, hạ lê điện hạ, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.